Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên có người đẩy ra. Người bước vào lại là ngoài dự liệu của mọi người. Không ngờ là Asohong Kagesu ở Liên Xô. Aso, cậu về khi nào vậy? Vũ Điền Quang Ly lập tức đi theo. Hai cô gái ôm rất ấm áp. Asohong, cô đến Tokyo khi nào? Trong lòng Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc. Asohong hôm qua còn liên lạc với hắn. Làm sao không nói gì thì đột nhiên trở lại Tokyo. Lẽ nào bên Liên Xô xảy ra vấn đề gì? Cậu Phương, cậu đi theo tôi. Có việc quan trọng nói với cậu. Asohong Kagesu kéo lấy cánh tay của Phương Minh Viễn. Hướng đến những người khác trong phòng riêng khẽ gật đầu ra hiệu. Rồi liền ra khỏi phòng riêng. Trần Trung và mấy người bên ngoài lập tức đi theo. Phương Minh Viễn đi vào một phòng trống trong phía rạp chiếu phim. Asohong Kagesu vừa ngồi xuống thì vội vàng nói. Cậu Phương, theo thông tin mà tôi được biết, chậm nhất là ngày nước Cộng hòa Lithuania trong Liên minh Liên Xô sẽ tuyên bố độc lập. Lithuania tuyên bố độc lập khiến Phương Minh Viễn cũng giật mình. Hắn có thể nhớ rất rõ màn mở đầu là sự sụp đổ của Liên Xô trong quá khứ. Chính là vì ba nước Baltic tách hẳn ra tuyên bố độc lập. Nhưng để tính đến thời gian có vẻ còn rất xa vời. Thực tế là do Phương Minh Viễn nhớ sai thời gian. Trong quá khứ nước Cộng hòa Lithuania ngày 11 tháng 3 năm nay tuyên bố độc lập. Mà quốc gia thứ hai tuyên bố độc lập là Georgia phải đến tháng 4 năm sau. Hai bên chênh lệch một năm. Trong năm 1990, diện tích của Lithuania hơn 6.000 km², dân số 3 triệu người. Họ đã phải chịu rất nhiều áp lực từ Moscow. Mà trên thế giới thời gian độc lập của Lithuania kỳ thực đã sai trong một thời gian dài. Nhưng bánh xe lịch sử vẫn mang theo nó lăn về phía trước. Thực tế vì sao ba tiểu bang nhỏ vùng Baltic lại là ba nước muốn tuyên bố độc lập sớm nhất? Điều này cũng có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Lấy Lithuania làm ví dụ, trên lãnh thổ của Lithuania, thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 6 trước công nguyên xuất hiện giai cấp xã hội. Thế kỷ 12 trở đi đã bị lãnh chúa phong kiến Đức xâm lược. Sau này vào năm 1204 thành lập công quốc Lithuania thống nhất. Hơn nữa lãnh thổ của công quốc Lithuania sau này thậm chí còn bao gồm Russia, Ukraine và bộ phận lãnh thổ của Belarus. Đại công quốc Lithuania về sau còn tham gia phản đối chiến tranh Livonia của Nga. Thế kỷ 16, Lithuania và Ba Lan xác nhập thành Vương quốc Lithuania. Đầu thế kỷ 19, do Ba Lan bị chia cắt, Lithuania bị Nga thâu tóm. Vì thế, người Lithuania nhiều lần tham gia khởi nghĩa Ba Lan, phản kháng sự xâm lược của Nga. Sau một lần đại chiến, Lithuania lại tuyên bố độc lập, còn kết hiệp ước không xâm phạm các điều khoản với chính phủ Liên Xô. Nhưng không kéo dài được bao lâu, căn cứ vào định thư bí mật về việc không vi phạm các điều khoản giữa Liên Xô và Đức sau này. Lithuania được quản lý bản đồ Liên Xô, tiếp đó là quân đội Liên Xô tiến vào Lithuania. Sau khi chiến tranh Liên Xô-Đức bùng nổ, Lithuania bị Đức chiếm. Cho tới năm 1944, quân đội Liên Xô lại lần nữa chiếm lại Lithuania, và thành lập nước Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội Lithuania, gia nhập Liên Xô, mà hai quốc gia khác có thể nói là tương đối giống với những gì mà Lithuania gặp phải. Những quốc gia đó cũng không phải cam tâm tình nguyện gia nhập Liên Xô, mà là sau Chiến tranh Thế giới II, bị Liên Xô ép phải nhập vào bản đồ của họ. Có thể nói, giữa ba nước vùng biển Paolo và Liên Xô vốn dĩ có một lịch sử đẫm máu đầy bão tố. Mà ba nước Baltic sau khi gia nhập Liên Xô, nhìn từ phương diện văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, ba nước này gần gũi hơn với các nước Bắc Âu. Và sau khi Liên Xô thâu tóm bọn họ, chủ nghĩa dân tộc của ba nước có khuynh hướng thực hiện các chính sách trấn áp cao độ. Lấy một lượng lớn dân di cư vào ba nước. Cưỡng ép thi hành dùng tiếng Nga, làm giảm những đặc trưng văn hóa của các dân tộc khác, khiến cho dân bản xứ cực đoan bất mãn. Hơn nữa, trình độ phát triển kinh tế ban đầu của ba nước khá cao. Mức sống của cư dân gần bằng Thụy Điển, Phần Lan, sau Đại chiến thế giới lần thứ hai lại không ngừng gia tăng khoảng cách chênh lệch với các nước Bắc Âu và Thụy Điển. Do đó, người dân ba nước nói cũng cảm thấy nhập vào Liên Xô là chịu thiệt rồi, cho nên ở thập niên 80, dân tộc ba nước Baltic liên tục không ngừng giấy làn sóng độc lập. Thủ đô của ba nước và một số nơi khác thường tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình và meeting của quần chúng nhân dân. Phản đối hiệp ước, Liên Xô, Đức không xâm phạm lẫn nhau, ký kết năm 1939, mà tới năm, cũng là năm kỷ niệm tròn 50 năm ký kết hiệp ước. Ba nước Baltic tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn, hơn 2 triệu người vượt qua biên giới, tay trong tay tạo thành dòng người gần 700 km. Số lượng người tham gia lên tới 40. Tổng dân số ba nước, được gọi là con đường Baltic, từ việc làm này để biểu đạt nguyện vọng đối với việc phản đối về hiệp ước không xâm phạm của Liên Xô. Đức dẫn đến việc họ phải nhập vào bản đồ Liên Xô và yêu cầu độc lập dân tộc. Có thể nói, Lithuania độc lập là việc đã sớm có nền tảng về quần chúng. Cậu Phương, tôi rất lo lắng, nếu như nói sự độc lập của Lithuania trở thành hiện thực. Vậy thì Liên Xô có khả năng sụp đổ không? Như vậy việc đầu tư của chúng ta còn có thể đạt được bảo đảm an toàn không? Asohong Kagesu có phần do dự nói. Một vài ngày ở Liên Xô. Asohong Kagesu có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với hiện trạng xã hội ở đó. Đã từng một thời dồn ép các nước châu Âu, cho tới giờ mặc dù vẫn là con quái vật lớn, nhưng đã mất đi nhuệ khí và phí khách của năm đó. Mâu thuẫn xã hội gay gắt đã khiến cho giới thượng tầng ở Liên Xô sứt đầu mẻ chán. Lithuania tuyên bố độc lập, không còn nghi ngờ trụ cột của tòa nhà đã rơi vào tình hình nguy kịch. Một khi hình thành nên phản ứng dây chuyền rồi, Liên Xô tan rã, điều này nghe ra khiến cho người ta cảm thấy tình hình khó mà tưởng tượng nổi này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nhưng một con quái vật lớn như vậy, một khi phát sinh ra bất ổn hoặc nói là tan rã, thì gây nên sự ảnh hưởng lớn, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, cũng tất nhiên sẽ khiến cho Liên Xô thậm chí cả thế giới phải rung chuyển. Cho nên Asohong Kagesu mặc dù đã sớm được Phương Minh Viện ít nhiều nhắc nhở đến khả năng xuất hiện này, nhưng vẫn lo lắng cho độ an toàn của các khoản đầu tư lớn của Phương Minh Viện ở đất của Liên Xô. Bởi vậy sau khi có được những thông tin này, sau khi biết Phương Minh Viện ở Tokyo, cô ta lập tức bay từ Liên Xô về, trực tiếp gặp nói chuyện với hắn, nói thật, Liên Xô tan rã. Tâm lý Phương Minh Viễn cho tới giờ vẫn là mâu thuẫn. Đối với Hoa Hạ mà nói, cho tới nay quốc gia có lực lượng đáng sợ nhất đều là nước phương Bắc láng giềng. Xâm chiếm lãnh thổ Hoa Hạ nhiều nhất, dùng lực lượng vũ trang uy hiếp Hoa Hạ cũng là nó. Nếu Liên Xô tan rã, mặc dù nói Nga vẫn đang là quốc gia có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Nhưng đối với mối đe dọa đối với Hoa Hạ, đã yếu đi nhiều, hơn nữa đúng là vì Liên Xô giải thể, quân đội Hoa Hạ từ bên trong cũng thu được lợi lớn. Thu hút được đông đảo nhân tài xuất sắc, điều này cũng chính là vì sao sau này, vũ khí mới của Hoa Hạ sau năm 2000 giống như giếng nước không ngừng phun lên. Nhưng Liên Xô tan rã, cũng khiến cho Nga thừa nhận nó mất đi mối đe dọa với Mỹ. Người Mỹ vì thế chuyển hướng qua Hoa Hạ. Đưa Hoa Hạ liệt vào kẻ thù lớn số 1, một loạt những hành động nhằm vào Hoa Hạ theo đó mà thực hiện. Nếu không phải khu vực Trung Đông bất ổn, cùng với sự kiện ngày 11 tháng 9, phân tâm sự chú ý của Mỹ, và Hoa Hạ tranh thủ thời gian quý báu, nếu không vùng duyên hải phía nam của Hoa Hạ đã không yên ổn từ lâu rồi. Cho nên đối với Phương Minh Viễn, Liên Xô tan rã, quả nhiên là một việc tốt với Hoa Hạ. Nhưng để cho Liên Xô kéo dài hơi tàn một vài năm, lại càng có lợi đối với Hoa Hạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn thúc tiến mối quan hệ thương mại qua lại giữa hai nước Hoa Hạ và Liên Xô. Sở dĩ Liên Xô phát sinh thay đổi nhanh chóng, nguyên nhân đó tất nhiên có từ rất nhiều phương diện, nhưng hậu thế những nhà nghiên cứu và các học giả hậu thế sau này hầu như đều công nhận một điểm, đó chính là khi Liên Xô lạm phát mạnh. Trên thị trường liên quan đến hàng hóa cho dân sinh là cung không đủ cầu. Gây nên mức sống của người dân Liên Xô liên tục giảm sút. Điều này gây nên sự thay đổi nhanh của Liên Xô. Chắc chắn điều này đóng một vai trò xúc tác. Phương Minh Viễn đúng là nghĩ muốn thông qua việc đẩy mạnh quan hệ mậu dịch giữa hai nước Liên Xô và Hoa Hạ. Tận dụng thời gian cố gắng hết sức làm chậm lại việc tan rã. Nhưng xem ra, làm sao mà không những không thể làm chậm lại quá trình tan rã. Ngược lại tan rã càng sớm là thế nào chứ? Phương Minh Viễn suy nghĩ mãi không ra. Cậu Phương, sao cậu ngây ra như phỗng vậy? Asohong Kagesu nói lời lo lắng khiến Phương Minh Viễn lấy ổn định lại. Cậu Phương, cậu nói Lithuania độc lập, có thể thành công không? Moscow sẽ đưa quân sang trấn áp không? Asohong Kagesu trịnh trọng hỏi chuyện này. Thành công, đương nhiên chuyện này sẽ thành công rồi. Phương Minh Viễn nghĩ thầm, mặc dù nói hắn nhớ không rõ thời gian giành độc lập trước đây của Lithuania. Nhưng hắn còn nhớ rõ, đã từng xem qua bộ phim phóng sự, nói đến việc sau khi Lithuania tuyên bố độc lập, Moscow đã có phản ứng. Sau khi Lithuania tuyên bố độc lập, lãnh đạo cấp cao của Liên Xô bỗng nhiên sợ hãi. Bởi vì những nhà lãnh đạo của Liên Xô cũng ý thức được, nếu nói không thể áp chế lại khuynh hướng độc lập của Lithuania, đế quốc Liên Xô này có khả năng sẽ sụp đổ. Để ứng phó với sự biến đổi này, Liên Xô rất nhanh đưa ra trình tự rút khỏi Liên minh Liên Xô và luật tình trạng khẩn cấp, và đối với Lithuania đầu tiên tuyên bố thực hiện chế tài kinh tế. Phong tỏ kinh tế kéo dài hơn 2 tháng, còn đình chỉ cung ứng dầu mỏ điện lực cho Lithuania, lấy chuyện này để yêu cầu Lithuania từ bỏ độc lập tự chủ. Về sau, quân đội Liên Xô còn vào chiếm bên trong, khống chế tất cả các cơ quan báo chí, lính không quân của quân đội Liên Xô và bộ đội nội vụ tập kích vào thành phố chính của Lithuania. Cảnh sát địa phương và khu vực bán quân sự về cơ bản đã được tháo dỡ vũ trang. Cuối cùng quân đội Liên Xô chiếm lĩnh thủ đô Vilnius, Lithuania thực thi kiểm soát quân sự, và gián đoạn liên lạc với bên ngoài. Lúc đó Tổng thống Liên Xô Gorbachev ra mệnh lệnh cho quân đội Liên Xô lập tức tiêu diệt giai cấp tư sản của Lithuania. Trong quá trình này, người Lithuania và quân đội Liên Xô còn phát sinh ra xung đột, gây nên hơn mấy chục người tử vong, gần nghìn người bị thương. Tuy nhiên cuối cùng, cùng với các nước Cộng hòa lớn đều tuyên bố độc lập, Moscow bất lực không làm gì được. Asonyon, không cần lo lắng vấn đề an toàn trong đầu tư. Nếu nói Liên Xô thật sự tan rã, những người có quyền lực để nhanh chóng ổn định xã hội cũng không thể ra tay đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Hi hi, bọn họ vốn dĩ quá độ giữa kinh tế kế hoạch và kinh tế thị trường. Tài sản quốc hữu tư hữu hóa tôi tin tưởng có, nhưng tài sản tư nhân quốc hữu hóa, chắc chắn bọn họ không thể làm được. Phương Minh Viễn đã có định liệu trước nói, nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa chu đáo. Tôi nói cô giao hảo với mấy người quyền quý ở đó. Cô chuẩn bị tốt rồi. Đó là điều mà Phương Minh Viễn vắt óc mới nghĩ ra được. Về sau một số chức sắc chiếm một vị trí trong chính phủ Russia. Về người nổi danh như Yeltsin, sau này sẽ có rất nhiều người nịnh bợ ông ta. Sau này nếu có nịnh bợ ông ta chỉ sợ là không làm ông ta tin tưởng, mà có nịnh bợ được cũng không làm ông ta coi trọng. Asohong Kagesu gật đầu, đây là chuyện lúc đầu khi Phương Minh Viễn rời khỏi Liên Xô. Giao lại công việc quan trọng cho cô ta, vậy nên thả lòng người, đến lúc đó có khi là thời điểm bọn họ cầu cạnh chúng ta. Phương Minh Viễn cười ha hả nói, Liên Xô nếu đã mở màn cho sự tan rã, vậy thì đồng rúp bị giảm giá trị chỉ là chuyện sớm muộn. Bản thân đầu tư vào Nga không sợ tổn thất một nữa. Đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng là kiếm lợi nhuận lớn rồi. Hơn nữa, số tiền đầu tư vào Liên Xô, hắn toàn nhập vào phương thức vốn của Nhật hoặc Mỹ. Sau khi Liên Xô tan rã, chính phủ Nga đã nịnh bợ quốc gia Âu Mỹ cũng không kịp. Làm sao có thể dám thu các công ty có vốn đầu tư của Nhật và Mỹ? Bởi vậy trong lòng hắn vốn dĩ không sợ hãi. Nhìn thấy Phương Minh Viễn có dáng vẻ tự tin, về cơ bản đã làm Asohong Kagesu có chút hoang mang lo sợ. Từ đó, trong lòng ổn định lại, cậu Phương nói là được, những quản lý cấp cao của Liên Xô, cái gì cũng ham muốn, để thu được càng nhiều của cải sau này, cũng để bọn họ có thể an hưởng những của cải này. Chắc chắn sẽ có lời cầu cạnh chúng ta, cho nên, từng bước đầu tư không được dừng lại, dùng những mỏ dầu chúng ta được quyền khai thác, tiếp tục hướng tới ngân hàng Liên Xô vay thế chấp, sau đó tiếp tục mua có thể cho vay bao nhiêu tiền thì vay bấy nhiêu. Có thể mua bao nhiêu tài nguyên thì mua bấy nhiêu, đừng có lo không đủ vốn, Phương Minh Viễn trầm giọng nói, đây là cơ hội lớn để đoạt được tài sản của nước họ. Cũng không dễ dàng có được, nếu bỏ lỡ thì cơ hội sẽ không trở lại. Asohong Kagesu chần chừ một chút, cuối cùng là gật đầu đồng ý, đặc biệt là mỏ dầu và quặng sắt thuộc lãnh thổ nước Nga. Có một thu một, Phương Minh Viễn dặn dò nói, còn một vài những quan chức Liên Xô, chỉ muốn đạt được không quá mức, miễn là không quá nhiều, muốn bao nhiêu cho bọn họ bấy nhiêu, tôi hiểu rồi. Thái độ của Phương Minh Viễn đã rất rõ ràng rồi, là người biết chấp hành, Asohong Kagesu tất nhiên cũng hiểu ra cô ta nên làm như thế nào. Phương Minh Viễn đứng dậy, kéo Asohong Kagesu từ ghế sofa đứng dậy cười nói, được rồi, nếu đã trở lại rồi thì cùng tham buổi trình chiếu, kẻ hủy diệt hai, đi, bên phía Liên Xô có thể không được xem những bộ phim như thế này đâu. Trong bộ phim này có một nửa là vốn đầu tư của tôi đấy. Khách chương.